Chương 941, ám sát. Tương đương với Ngọc Tiên cấp trời bức trùng xác, tuy rằng chỉ còn một viên đầu, kia giá tiền chín tướng mệnh làm cơ linh, mấy nhảy ở giữa, đem bọn nó tất cả đều thu vào chữ vật giới chỉ, một lần nữa chạy về hàm ẩn tự nhiên pháp trận rừng đá. Nương, cái này chúng ta muốn có tiền. Nữ tu ôn nhu sờ sờ đầu của hắn, trời bức như vậy đánh vào ba môn bãi, nhất định là ra khó lường chuyện, nơi này không thể ở lại. Chúng ta nói đến đây nàng dừng một chút, cửu mệnh, ngươi ngoan, đi về phía đông, về sau không nên quay lại. Nương, vậy còn ngươi thu được khoản tiền lớn, cửu mệnh nhấp nhoáng chưa bao lâu ngôi sao mắt, lập tức lại bị sợ hãi chiếm hết, ta không cần cùng nương tách ra, chúng ta cùng một chỗ. Đồ đần nữ tu ôm lấy nằm ở trong ngực gầy yếu thân, trong lòng đau đến gấp, nương đã không mấy năm sống đầu, ngươi ta không cửu mệnh ôm thật chặt mẫu thân, ta cũng là không muốn đi. Ta liền cùng nương cùng một chỗ, hơn nữa chúng ta bây giờ có tiền, chỉ cần bán những thứ này trùng đầu, nhất định có thể cho nương mua tốt hơn tiên đan. Nữ tu tay có chút run, sinh khát vọng lại thêm tiểu nhi theo đọc, đều không thể để nàng đem nguyên là lời nói lại nói đi ra, nơi này tạm thời hẳn là sẽ không lại có trời bước, chúng ta hướng rừng đá đi xa một ít. Cái này có thể có. Cựu mệnh bận biểu vì nàng, nương. Vị tiền bối kia là muốn đi sát thiên bước sao? Là nàng thật là lợi hại, thanh kiếm kia, kém chút đem con mắt của ta đều lóe mù. Cái gì? Nữ tu bước chân dừng lại, nghĩ đến cái thanh kia đại khai đại hợp, rồi lại âm người không thương lượng kiếm, hít sâu một hơi, cửu mệnh, ngươi ghi nhớ, ngươi chưa thấy qua thanh kiếm kia, ngươi cái gì đều chưa thấy qua, phải là cùng người khác nói việc này, giúp chúng ta người kia, liền rốt cuộc sống không được. A là bị người đuổi giết sao? Là nàng có rất rất nhiều lợi hại cựu nhân. Cựu mệnh nhỏ chân mày cau lại, nương, ngươi yên tâm, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta chính là vận khí nhặt được hơn 10 khỏa trùng đầu. Ngoan Lư Duyệt nhưng không biết, thông qua lóe mù mắt người kiếm, đã có người biết nàng là ai. Thay đổi trời bức màu đen pháp y dì, nàng lấy cực nhanh tốc độ, hướng một bên khác pháp lực ba động tương đối lợi hại địa phương đi. Lư Duyệt, vì cái gì không mặc gần thân áo choàng phao phao rất không minh bạch, bọn họ rõ ràng có thứ càng tốt, trước kia là nguyên anh không có cách, hiện tại thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao. Ẩn thân áo choàng cần đại lượng linh khí giữ gìn, mà nàng hiện tại, dùng chính là tốc chiến tốc thắng phương pháp, hiện tại trời đã sáng, ta như vậy, ngược lại càng sẽ không để người chú ý ba môn bãi tán tu yêu, bị trời bức dọa cho bể mật gần chết, trốn trốn tránh tránh mới càng biết bị một ít có đặc biệt thiên phú gia hỏa chú ý tới. Trong rừng rậm, ngay tại chạy trối chết một người, nhìn thấy chạy xéo mà đến áo đen trời bức lúc, dọa đến tim mật câu diệt, lộn nhào, mới tan mất quán tính bốc đồng, chuyển hướng bên trái. Mắt thấy Lư Duyệt liền muốn xuất thủ, đuổi sát theo chí năm bận bịu gọi, thành ba, ngươi làm cái gì? Con hàng này là ta trước nhìn thấy. Ba môn bãi người, tuy rằng đều không cái gì dùng, nhưng bọn hắn chạy trốn cùng ẩn nấp bị bợm vẫn là thật nhiều, khối này mắt thường thấy liền muốn đến miệng. Sao có thể bị người tiệt hồ? Lư Duyệt nghe vậy giả bộ đi phía trái lùi lùi, kỳ thực ngay tại hắn muốn đuổi người lộ tuyến bên cạnh. Chí năm tuy rằng kỳ quái thành ba như thế nào vi phạm chạy đến tới bên này, thế nhưng là hắn cách xa nhau con ngồi khoảng cách, hiện tại co lại chỉ có ngắn ngủi tầm 10 hơi thở thời gian, không lo được tra hỏi. Bộ chí năm biểu quá hạn, chỉ cảm thấy cần cổ mát lạnh, phía dưới phong cảnh lại không là quy tắc kéo dài tới, mà nhìn thấy chính mình không đầu thi thể. Bị thành ba lập tức thu hồi lúc, hắn quả thực khỏe mắt nhai một nước, muốn hét lớn lên tiếng, thế nhưng là không có cổ, hắn lập tức không có la đi ra. Lư Duyệt cũng không có thời gian chú ý hắn biểu lộ, vút qua, cu nở dê mặc kệ hắn chết hay không thấu, trong tay lôi ti ấn vào đi lúc, chữ vật giới chỉ lóe lên, thu vào. Hướng cái thứ hai lúc trước sóng linh khí rõ ràng địa phương đi lúc, mặt mũi của nàng, cấp tốc khẽ rời, trở nên cùng chí năm không sai biệt lắm. Chí 11 trong miệng mấy cây thật dài rất hút, ngay tại hút một bộ chậm rãi theo hình người hóa thành lớn thanh lưu thi thể. Chí 5 theo nghiêng bên cạnh trời qua tới bộ dáng, hắn đương nhiên thấy được, chỉ bất quá, hắn cho rằng người ta là lại phát hiện cái gì con mồi. Bổ bé không thể nghe thanh âm tại thanh lưu sắc trên vang lên, chí 11 ánh mắt hơi trống, thức hải của hắn, bị mấy đạo lôi ti đánh vào, lốp bốp ở giữa, nháy mắt đem nơi đó xoắn thành cháo. Lư Duyệt tốc độ cực nhanh. Sát trùng nhặt sắc một mạch mà thành, ngay cả đã biến thành lớn thanh lưu yêu tộc, cu nở dê thu vào ngạc lòng động tiên. Thời gian quá dài không có động thủ, tại chí năm tấm miệng một sát na kia, nàng lập tức biết mình phạm vào cái gì sai. Tốt tại mấy tên khốn kiếp này, bị ba môn bãi hình như nhược kê giống tu sĩ, làm cho tương đối tự đại, để nàng có thời gian chữa trị sai lầm. Không có miệng, đồng dạng có thế lấy thần thức cầu cứu, vì lẽ đó, lóe mù mắt người kiếm, lại động thủ lúc, liền gắn đầy lôi ti. Bổ bổ bổ bổ phao phao không nghĩ tới, hắn một chút tác dụng võ chốt đều không có, lưu duyệt một đường gọn gàng mà linh hoạt càn quét, quả thực choáng váng hắn mắt. Thiên tiên cùng hóa thần, đối với nàng mà nói, hình như là hỏi khác biệt. Lưu duyệt, ngươi vừa mới làm sao biết, cái kia trời bức tại thổ sơn đằng sau nghỉ ngơi không có sóng linh khí, phao phao cũng không biết, nàng là thế nào tìm tơ y tên kia. Cây nhìn thấy, a phao phao khẽ nhếch thanh. Không phải hắn nghĩ như vậy đi, tuy rằng bọn chúng cho ra tin tức rất mơ hồ, lại so với ta một điếm đầu mô ý đều không có mạnh. QNZ may mắn, những ngày này bức ăn mặc thống nhất màu đen phương pháp phục, làm việc tùy tiện, bằng không, chỉ là sáng chọn, nàng cũng muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Lưu duyệt thẳng đến thứ kế tiếp địa điểm đi, nơi đó có hai cái trời bức, bất quá, cùng bọn hắn quyết đấu, lại là 19 cái tu sĩ. Nếu không phải những tu sĩ kia, dùng thất tinh trận phương pháp, tạm thời trì hoãn thời gian, xem tình huống hiện trường, chiến đấu chỉ sợ sớm đã kết thúc. Lão ngũ, đến rất đúng lúc, theo phía tây trợ ca ca một chút sức lực. Lưu duyệt lông mày cau lại, hai cái này trời bức ở giữa cách thất tinh trận, cách xa nhau được rất xa, giết một cái khác, chỉ sợ có chút không dễ giết. Nàng im lặng không lên tiếng biểu đến phía tây lúc, trong tay háo đã ngay cả giao đấu hơn cái pháp kết. Nông vụ lóe sáng hử trí ba hử lạnh một tiếng, so với khó gặm thất tinh trận, phân tán mà chạy 19 cái tu sĩ, tốt hơn cầm xuống, mỗi thủ phương vị, hắn phân phó đồng bạn, lao ngũ, lao tam, trước chớ vội ăn, cầm xuống về sau từ từ ăn đồng dạng. Đại gia bị vây ở trong căn cứ, chỉ có thể dựa vào vật khí, thay phiên bắt con mồi. Ba môn bãi hành động, ngay từ đầu, bọn họ còn có thể khắc chế được, có thể mới mẹ thức ăn ngon mùi thơm quá mê người. Ngay cả hắn cũng nhịn không được hút một chút. Chúng ta bây giờ nhiều bắt điểm tô NLI, về sau muốn vận tốt như vậy, liền không dễ dàng. Lư Duyệt khoác lên ẩn thân áo choàng, tại hắn nói chuyện ở giữa, vô thanh vô tức thu đứng tại phía đông bắc Lao Tam. Hiện tại, nàng đã chuyển qua bên này. Ai Chí Ba phản ứng thật nhanh, cảm giác sau lưng không đúng thời điểm, đang muốn trở tay chụp tới, một tia sáng, không nhìn đưa tay không thấy được năm ngón nồng vụ, xâm nhập vào ánh mắt cùng thức hải. Đinh mờ để người ghê răng thanh âm vang lên, lóe mù mắt người kiếm đánh cho tốc độ rất nhanh, thế nhưng là phản ứng của đối phương QNZ siêu cấp nhanh, cấp tốc biến chủng lúc, vô số rắc hút, sửng sốt giữ lấy lóe mù mắt người kiếm. Mắt thấy hắn rít lên có thể muốn xuất hiện, phao phao nắm lấy thời cơ, lập tức đem hắn bao trùm. Suy theo lóe mù mắt người kiếm lôi ti, phao phao đem viêm lực, QNZ bằng nhanh nhất tốc độ rót vào trong. Bổ trong điện quang hòa thạch. Lư Duyệt cùng phao phao hợp tác thiên y lìa vô phùng, tại hắn phản kháng lôi ti cùng viêm lực thời điểm, lóe mù mắt người kiếm, tại phao phao tránh ra đầu chỗ xoay tròn, tiếp tục giả bộ vào chữ vật giới chỉ bên trong. Phao phao đem còn lại còn tại vô ý thức dây rủi trùng thân, ném vào chín thiên quyết, cười he he bay đến trên đầu nàng. Lư Duyệt đã bước ra lui bước, hướng này một mảnh mục tiêu cuối cùng điểm tới. Thời điểm mấu chốt, vẫn là phải dựa vào tiểu gia. Đúng a, tuy rằng nhìn không thấy phao phao đắc ý cẩn thận bộ dáng, Lư Duyệt khỏe miệng vẫn là không nhịn được giật giật, phao phao tiểu gia, ngươi có thể nhất. Ha ha, ta giúp ngươi, chúng ta một đường đem bọn hắn tất cả đều chặn giết xong, khiến cái này con rệp, đến Diêm Vương nơi đó, cũng không biết chết tại trong tay ai. Đây chính là nàng suy nghĩ. Lư Duyệt giật xuống ẩn thân áo choàng, nên ngang hướng liên tục giết 5 cái hoặc yêu hoặc người nào, còn tại truy sát cuối cùng 2 cái tán tu trời bước đi. Bọn họ đều là ta. Chí Hai hiển nhiên là chuẩn bị số lớn tổ lương, không cho phép người khác tới đem hắn lập tức liền muốn tới tay con mồi cấp đi. Lư Duyệt không có trả lời, lao thẳng tới hắn lập tức liền muốn đuổi tới, đã liên hợp đến cùng nhau tán tu. Cúp Chí Hai tay bên trong đại đao, không hướng con mồi lúc, hướng nàng hung hăng mang uống. Hai cái tán tu mặt xám như cho, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần trốn được so với đồng bạn nhanh, liền nhất định có thế chạy đi. Đáng hận cái này trời bức vì đuổi giết bọn hắn, giết trốn được chậm đồng bạn về sau, lại ngay cả nhặt xác một hai hơi thở đều không muốn bỏ, luôn luôn truy sát. Hiện tại lại tới một cái, bọn họ thật hy vọng, hai gia hỏa này có thể đánh đứng lên, hoặc là, cái này mới tới, có thế mặc kệ bọn hắn, nhặt chết đồng bạn thi thể, để cái này trời bức quay đầu cũng tốt. Bổ lóe mù mắt người kiếm tốc độ cùng kỳ phong lợi trình độ, không chỉ để hai cái tán tu cực kỳ hoảng sợ, chính là chí hai cũng có chút không thể tin được. Tại phát hiện chí năm có thể muốn hướng hắn động thủ thời điểm, hắn giơ tay lên một cái cánh tay, kia hộ hoàn, thế nhưng là dùng nhiều tiền, thật vất vả lấy được tiên phẩm cấp bảo vật. Như thế nào chí hai mang theo vô số nghi vấn, trong mắt đều muốn ép ra ngoài, lại ngay cả cái tiếng đều không phát ra được, đầu óc của hắn bị đâm vào đi lôi ti, số an ở đến đầu nhảy loạn. A a a a, hai cái tán tu không nghĩ tới những ngày này bức như thế hung ác, tính cả bạn đều nói giết liền giết, cao ý giả mở lăn liệu đồn đại ở giữa, bọn họ liền trong tay kiếm đều muốn dọa đến bắt không được, kém chút phán đổ vào cùng một chỗ. Lư Duyệt xem đều chưa từng xem bọn hắn một chút, ống tay háo vung vẩy ở giữa, đem chí hai cu nở dê thu vào ngạc long động tiên. Đây cũng không phải nàng không muốn thu vào chữ vật giới chỉ, mà là bọn họ bản thân liền mang theo chữ vật giới chỉ, nàng không thời gian rút ra, dứt khoát về sau tập trung xử lý. Hai cái tán tu mất mạng trốn như điên, căn bản không thấy được, sau lưng đã không có người, nửa ngày không có đao kiếm thêm âm thanh, còn có thể nghe được đồng bạn dốc cạn cả đáy tiếng kêu lúc, mới chậm rãi phát giác ra một điểm không đúng. Hai người run thân thể, lén lén lút lút quay đầu. Đi đi mở mắt ra cùng nhô ra thân thức, xác định không phát hiện cái kia trời bức lúc, bọn họ cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Mau mau mau nhìn, kia kia là cái gì trong đó một người, tại trong thần thức, nhìn thấy trước kia chết mấy người đồng bạn, thế mà còn phục ở nơi đó, không có bị lấy đi lúc, cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ cũng không biết là trở về nhặt tài tốt, vẫn là trốn được càng xa tốt. Sắc trời theo sáng rõ, đến chậm rãi trời tối, từ phía trên đen lại đến bình minh, lại đến ngày lại ngã về tây. Tại ba môn bãi phường thị trên không lược trận áo đen láo giả, tính ra thời gian đồng thời, QNZ đang chờ các phương hồi báo. Hắn nguyên bản dự tính thời gian, chỉ có 3 ngày, nhưng là bây giờ nhìn xem phường thị bốn phía khắp nơi là thây khô bộ dạng, hắn cảm thấy, 3 ngày khẳng định không được, đại gia ở căn cứ chỉ có thể hấp thu linh khí, trong bụng đều không béo bở, thức ăn ngon trước mắt, chắc chắn ăn UNZ thà cư A mấy trận. A Lư Duyệt, không phải nói ba môn bãi không cho phép Ngọc Tiên tu sĩ tiến vào sao? Những người kia là chuyện gì xảy ra? Ăn mặc gần thân áo choàng, nằm ở một gốc trên cây Lư Duyệt, tuy rằng không dám vận dụng thần thức quan sát, thế nhưng là phường thị những người kia phản kích bộ dạng, hiển nhiên không phải thiên tiên có thể đánh ra tới, y phục của bọn hắn hẳn là thiên dụ quan tu sĩ. À vậy bọn hắn như thế nào không hướng thiên dụ quan cầu cứu? Đây cũng chính là Lư Duyệt trăm bề mà không hiểu được chuyện, con mắt của nàng cùng phao phao cùng một chỗ. Tại lá cây khe hở bên trong, nhìn về phía cái kia nửa lơ lửng ở phường thị trên không trên người lão giả. Người này có chút dáng vẻ uy nghiêm, tất nhiên là cái đầu đầu. Nếu không phải hắn ngăn cản cầu cứu pháo hoa, chính là thiên dụ quan nơi đó, QNZ bị trời bức quy mô tiến công, đến mức phân không ra càng nhiều người chi viện ba môn bãi. Lão giả đột nhiên quay đầu, hướng cây giả phương hướng nhìn sang. Lư Duyệt bận bịu đè lại phao phao, để cho mình cùng cây đồng thể. Lão giả cao mày, hướng luân công nghỉ ngơi một đội người khoát khoát tay, đến bên kia tìm kiếm, là có người hay không? Tu sĩ nhân tộc, đạo pháp cổ quái. Yêu tộc có chút gia hỏa ẩn nấp thiên phú, cũng không cùng tiểu khả. Tuy rằng trong thần thức, không có ở kia phiến phát hiện bất luận cái gì không đúng, nhưng vừa vặn cảm giác hai đạo ánh mắt, lại làm cho hắn có chút hoài nghi. Lư Duyệt không nghĩ tới, lão giả cẩn thận như vậy, lấy một linh lực bao trùm phao phao về sau, nàng không núp đích. Cùng vô biên tiên thụ lăn lộn nhiều năm như vậy nàng, một linh căn sớm đã bị lấp kín, ẩn trên tầng cây, chỉ cần nàng không chính mình xuất hiện, bình thường là không thể nào bị phát hiện. 14 trời bức, tại này một mảnh, dạo qua một vòng lại một vòng, nửa ngày mới quay đầu, hồi trưởng lão, nơi đó không hề phát hiện thứ gì. Lão giả mí mắt túi túi, xua tay, đi xuống đi ba môn bãi chiến lực, đều bị vây quanh ở cái này phường thị, cái khác, cho dù có người nào cất giấu. QNZ không quan hệ đại cục. Nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng là thần trí của hắn, vẫn là như có như không bao vây lấy này một mảnh. Trời chiều lặn về phía tây, sương đêm dần dần dâng lên, lại một chùm huyết hồng pháo hoa bị đánh xuống về sau, Lư Duyệt mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lão nhân này nhìn xem cầu cứu pháo hoa không cho đổ ra, hiển nhiên thiên dụ quan nơi đó vô sự. Nàng lấy ra tiên minh ban thưởng một tấm cao cấp nhất kiếm phù, tính toán là lập tức xuất thủ, vẫn là tiếp theo tại bên ngoài giết có nắm chắc.